Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bap và Truyện Ma Bắt Đọc, với một cái bộ truyện ngắn khác của tác giả Thảo Trang. Và bộ truyện này có tựa đề là Hoa Tử Nguyệt. Phải nói là hai cái tập truyện Mộc Vân Ám và Hoa Tử Nguyệt là có hai cái tên rất là hay và có mang cái phần gì đó liêu trai quỷ dị đó các bạn. Và bây giờ thì không chần chừ gì nữa, mời các bạn đi vào bên trong thế giới ma mị do Thảo Trang tạo ra, thế giới của câu chuyện Hoa Tử Nguyệt. Hoa Tử Nguyệt. Tương truyền ở một vùng núi cao trên Tây Bắc, có một loài hoa nở vào cuối mùa đông nhìn rất đẹp mắt. Cánh hoa nhỏ nhỏ hình bán nguyệt, có màu tím biếc, mọc đầy rẫy trên những sườn đồi thoai thoải, tạo nên một cảnh tượng rất đỗi nên thơ. Thực ra hoa không có tên chính thức. Mỗi khi có ai hỏi tới, đồng bào thiểu số đều lắc đầu quầy quậy và tỏ ra sợ sệt rồi vội vã bỏ đi. Nhiều du khách thấy làm lạ nhưng cũng không ai tìm hiểu vì sao. Ít ai biết rằng loài hoa này dưới tà thuật của những kẻ làm bùa ngải được gọi là tử nguyệt, chuyên dùng để hại người. Trong khi đó, dưới con mắt của người bình thường thì tử nguyệt cũng chỉ là thứ tô điểm cho cảnh sắc của vùng trời Tây Bắc mà thôi. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại có thứ bùa ngải kinh hoàng đến thế. Tôi cũng không thể nào tưởng tượng nổi, vì nó mà tôi vĩnh viễn mất đi một người bạn. Và từ lúc đó, những cơn ác mộng cứ bủa vây lấy tôi hàng đêm. Tôi đã thề rằng, khi tôi rời xa vùng đất quỷ dị đó, tôi sẽ không bao giờ quay lại. Thế nhưng cuối cùng, tôi vẫn không giữ được lời thề. Năm cuối cùng đại học, tôi quay trở lại đó. Trong mắt mọi người, chuyến đi ấy của tôi là để làm luận văn tốt nghiệp. Bố mẹ tôi chẳng thể ngờ rằng, thứ bùa ngải quỷ dị đeo bám tôi đã buộc tôi phải về. Thứ ấy có tên là bùa tử nguyệt. Năm tôi lên 10 tuổi, gia đình tôi chuyển tới một trang trại nhỏ ở một ngọn núi vùng Tây Bắc. Lúc ấy đầu đầu cũng nghe thấy chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới. Bố mẹ tôi là kỹ sư địa chất nên nằm trong diện luân chuyển công tác một vài năm. Khi ấy tôi còn quá nhỏ để biết vùng kinh tế mới là gì, cũng chẳng hiểu được ý nghĩa công việc của bố mẹ. Tôi chỉ biết rằng tôi sẽ ở một nơi có núi đồi, có hoa thơm và thật nhiều ngựa trong vài năm. Lúc mới biết tin, tôi vui lắm vì nghĩ rằng sẽ được đi chơi dài ngày. Nhưng rồi được bà ngoại giải thích, tôi mới biết rằng cuộc sống của tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ phải rời Hà Nội yêu dấu để đến một vùng mà điện nước còn chưa có. Cảm giác của tôi biến đổi từ vui vẻ sang lo lắng, rồi cuối cùng là ủ dột. Bố mẹ thấy tôi buồn thì động viên con gái, bảo rằng trong đoàn cán bộ lần này sẽ có thêm hai gia đình nữa, mà cả hai đều có con cái sàng sàng với tuổi tôi. Như thế thì cũng không lo có bạn. Tôi nghe tin xong cũng tươi tỉnh được ít nhiều, vì tôi biết tôi có khóc lóc đến đâu cũng không thể nào thay đổi được mọi chuyện nữa rồi. Mấy hôm sau, bố mẹ thu xếp cho bọn trẻ con chúng tôi được làm quen trước với nhau. Nhờ đó mà tôi biết được có hai đứa nhóc, một trai, một gái sẽ cùng rời Hà Nội với tôi lần này. Đứa bé gái là Cái Phương, còn đứa con trai là thằng An. Chúng tôi đều vừa tròn 10 tuổi. Ngày khởi hành, đoàn công tác phải đi bằng tàu hỏa, sau đó chuyển sang đi ô tô, rồi cuối cùng phải thuê người chở bằng xe máy thì mới tới nơi. Đích đến của chúng tôi là một trang trại nhỏ nằm trong thôn Tử Nguyệt. Tôi nghe mẹ mình khẽ thắc mắc. Cái tên Tử Nguyệt này nghe hơi sợ nhỉ? Tử là chết chứ còn gì? Bố tôi cười rồi đáp. Không phải. Tử trong tiếng Hán Việt ngoài chết chóc ra còn có nghĩa là màu tím nữa. Tử Nguyệt có nghĩa là trăng tím. Chỉ một loài hoa mọc rất nhiều ở đây. Loài hoa này cũng có nhiều truyền thuyết lắm. Thấy mọi người tỏ ra háo hức muốn nghe chuyện, lại muốn quãng đường bớt xa xôi, bố tôi đành kể lại câu chuyện. Tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng quãng thời gian tôi biết về loài hoa tử nguyệt này cũng ngót nghét mười mấy năm rồi. Người ta bảo rằng tử nguyệt là loài hoa dành cho những người không còn gì để mất. Loài hoa này mọc trên sườn đồi treo leo, rất dễ nhìn nhưng vô cùng khó hái. Chỉ có những người biết tà thuật mới dùng loài hoa này để luyện bùa. Câu chuyện về tử nguyệt có rất nhiều, nhưng người ta nhắc đến nhiều nhất là về một chuyện tình rất buồn của cô gái tên Pao. Ở một bản nhỏ trên núi có một cô gái rất xấu xí tên là Pao. Dù chẳng hề xinh đẹp, nhưng cô ta là con gái duy nhất của ông trưởng bản. Nhà cô giàu có, còn lấy muối từ đồn điền của Tây về bán. Cho nên của cải trong nhà không biết bao nhiêu mà xuể. Đám trai trong bản ngấp nghé đến cô cũng chỉ vì muốn làm rể nhà trưởng bản. Thế nhưng cô Pao lại yêu một người thanh niên đẹp trai nhất vùng, tên là A Lừ. Ngặt một nỗi, A Lừ không hề thích Pao. Có lần, trưởng bản gọi A Lừ đến nhà có ý muốn gả con gái cho, nhưng A Lừ từ chối thẳng thừng khiến trưởng bản giận lắm. Ít lâu sau, trong bản xuất hiện một cái xác phụ nữ chết gần dưới suối. Người phụ nữ này vốn là một người Kinh theo đoàn phu lên núi đốn gỗ trở về xuôi. Trong đoàn phu ấy, cô này có nhiệm vụ cơm nước và săn sóc vết thương khi cần. Mọi người kể lại, chiều hôm ấy người này còn bảo sẽ ra suối lấy nước về nấu cháo với gà rừng. Khi cả đoàn về chắc chắn cơm cháo sẽ sẵn sàng. Thế nhưng đoàn phu kia chờ cho tới tối sẫm mà không thấy tăm hơi người phụ nữ đâu, liền kéo nhau đi tìm. Nào ngờ khi vừa tới suối thì thấy người này nằm úp mặt dưới suối, máu loang ra từ ngực. Cả đoàn tá hỏa vội vàng lật ngửa cô ấy lên thì phát hiện gương mặt cô ấy đã bị băm nát. Riêng ở trên trán và giữa ngực bị xẻo một miếng thịt hình vần trăng khuyết. Còn làn da thì tím ngắt như bị nhuộm. Những người phu đi rừng vội vàng tìm đến trưởng bản để hỏi thăm. Nhưng cũng chẳng ai biết được vì sao người phụ nữ kia bị giết hại dã man như thế cả. Họ bèn chất xác cô gái lên đống củi rồi đốt cho đến khi thi hài hóa thành tro bụi. Định bụng sẽ đem về cho người nhà cô ấy ở dưới xuôi. Trưởng bản bảo rằng người này đã chết ở đây, tức là đã trở thành con ma rừng, con ma núi. Nhất định không thể rời khỏi được đâu. Đám phu đi rừng không tin, vẫn nhất quyết mang tro cốt của cô gái trở về. Ngày khởi hành, người ôm tro cốt của cô gái trên tay bỗng dừng ngã trượt chân trên con đường mòn. Tuy không bị thương nhưng hũ tro cốt lăn lông lốc dưới sườn đồi. Mọi người sững sờ nhìn theo. Phải đến lúc ấy họ mới hiểu rằng thì ra lời của trưởng bản đã thành sự thật. Người phụ nữ kia đành bỏ mạng ở lại đây vĩnh viễn. Đời đời kiếp kiếp cũng không thể thấy cố hương. Đám phu rừng cắm một cái cọc thật chắc chắn ở sườn núi để đánh dấu vị trí nơi tro cốt của cô bị vương vãi. Sau đó họ thắp nhang khấn vái cẩn thận rồi mới rời đi. Vài tháng sau, trên sườn đồi mọc lên một thứ hoa màu tím tím, nhìn rất đẹp mắt. Người trong bản nhìn thấy loại hoa thơm cỏ lạ ở khắp núi rừng đã quen, cho nên không mấy ai để ý tới loại hoa lạ này. Điều đáng nói hơn cả, ít lâu sau, A Lừ đồng ý cưới cô Pao. Mọi người nói rằng thằng A Lừ bị bắt mất hồn rồi nên mới lấy đứa con gái xấu xí, trù ngoà đến thế. Đám thanh niên trong bản còn ác miệng, bảo rằng thằng A Lừ muốn đổi đời nên mới thế. Ấy vậy mà chỉ ít lâu sau, trong bản xuất hiện những cái chết đầu tiên. Bố tôi kể đến đó thì ngừng. Ông không nói thêm gì nữa, đưa mắt nhìn xa xăm ra nơi núi đồi trùng điệp. Bác Trúc, mẹ cái Phương thấy thế thì giục. Ờ kìa chú Vương, kể tiếp đi nào. Sao đang kể lại dừng? Chú Hòa, bố thằng An thì tặc lưỡi. Nếu vậy thì phải đến 9-10 phần là cô Pao kia dùng bùa yêu để khiến anh Lừ cưới mình. Thế nên mới bị chết cả phải không? Bố tôi tự tốn trả lời. Trong bản sau đó có xuất hiện những cái chết. Nhưng điều kỳ lạ là những cái chết này chẳng liên quan gì đến nhà ông trưởng bản cả. Điểm chung ở chỗ, những thi hài của người xấu số đều phủ một làn da màu tím ngắt, hệt như xác chết năm nào. Mọi người nghe thấy thế thì im lặng nhìn nhau. Tôi nhìn cái Phương, thằng An, phát hiện chúng còn sợ hơn cả mình. Mẹ tôi lắp bắp. Rồi sau đó họ có tìm được hung thủ hay không? Hay là có kẻ nào đó dùng tà thuật để làm bùa yêu? Hoặc bùa để chiêu tài tiếp lộc? Anh có nhớ lần trước chú Long nhà mình từ Thái Lan về có nói ở bên đó có những loại bùa có công dụng làm cho chủ nhân trở nên giàu có hay không? Có khi nào A Lừ không muốn nghèo khổ mãi, cũng không muốn mình phải sống với người vợ xấu xí chu ngoa nên dùng bùa tử nguyệt? Bố tôi cười khẽ. Nếu mọi thứ rõ ràng như thế thì cần gì phải nói. Những xác người chết trong bản ngày một nhiều, thậm chí có tháng chết tới 3 người. Người trong bản không thể không lưu tâm. Ngày ấy phương tiện liên lạc chưa thuận tiện như bây giờ. Người ở bản cũng chẳng biết đến cuộc sống bên ngoài nên không biết báo cáo với chính quyền ở đâu. Dân bản chỉ ngày đêm cầu khẩn thần linh và tổ tiên của mình phù hộ độ trì để cho bản thân không bị vong mạng. Riêng đám trẻ con trong bản bị bố mẹ giữ chặt ở nhà, không cho ra khỏi cửa. Người trong bản suy đoán, kẻ làm bùa ngải chắc chắn là cô Pao. Nếu không thì làm sao anh chàng A Lừ lại đồng ý cưới cô ả? Họ tức giận, bèn kéo nhau đến trước cửa nhà trưởng bản để thiêu chết cô Pao. ông trưởng bản chỉ có duy nhất một cô con gái, đời nào ông chịu giao người. Ông lớn tiếng chửi cả bản ngu dốt khi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người vô tội. Ông bảo rằng nếu người trong bản không rời khỏi nơi đây, ông sẽ lấy súng săn ra bắn chết thì thôi. Nghe nhắc đến hai từ chết người, dân trong bản đang hung hãn cũng phải dè chừng. Họ lũ lượt trở về nhà. Từ đó không còn ai qua lại nhà ông ta nữa. Bố tôi im lặng một lát rồi lại kể tiếp. Sự việc tưởng chừng đã dừng lại ở đó. Thế nhưng chỉ ít lâu sau, vợ chồng A Lừ và Pao biến mất một cách bí ẩn. Cả hai dường như ra đi rất vội vã. Đồ đạc tư trang vẫn còn nguyên. Ông trưởng bản cho người đi tìm khắp nơi, nhưng một chút tin tức cũng không có. Thậm chí ngay cả khi ông treo thưởng mấy chục nén bạc trắng, mấy nường ngô để kích thích dân trong bản tìm kiếm con gái và con rể, thì mọi chuyện cũng vô ích. Nhiều người còn nói rằng vong hồn của những người chết oan đã quay lại báo thù kẻ luyện bùa ngải. Sau biến cố mất tích của con gái, ông trưởng bản gần như người mất hồn. Thế rồi vào một đêm mưa gió, ông ta biến mất cùng vàng bạc châu báu, bỏ lại căn nhà chơ vơ giữa bản. Không ai biết ông ta đã đi đâu, càng không biết được kẻ nào làm ra những thi hài màu tím ngắt như thế. Căn nhà bỏ hoang từ đó. Mọi người trên xe nhất thời im lặng. Mẹ tôi ngoái lại nhìn về rặng núi trùng điệp ở đằng xa, gương mặt thoáng lo sợ vì câu chuyện vừa nghe. Mấy người chúng tôi còn phải ở đây trong vài năm, biết đâu trong thời gian ấy xảy ra điều gì bất trắc. Đáng chừng lo sợ của mẹ tôi, bố tôi hắng giọng nói với mọi người. Nơi chúng ta sống ở gần trạm nghiên cứu, không sống cùng với người dân bản nên không phải lo chuyện này. Ở đó cũng gần cả trụ sở của bộ đội biên phòng, cách trường học của huyện chỉ vài bước chân thôi. Rồi ông quay sang lũ trẻ con chúng tôi, dặn dò. Mấy đứa trẻ con cũng phải nhớ, đi học về không được la cà, ngộ nhỡ lạc vào rừng thì chỉ có nước mất mạng. Cũng không được mon men đến căn nhà bỏ hoang trong bản. Người ở đó còn không dám đến, nhớ chưa nào? Bọn trẻ con chúng tôi nghe thấy thế thì sợ lắm, vội vã gật đầu mà không nói gì thêm. Phải đến chiều muộn hôm ấy, chúng tôi mới đến nơi. Cơ quan của bố mẹ tôi cử người ra đón tiếp. Đó là chú Miên. Chú Miên tay bắt mặt mừng, chào đón đoàn công tác. Chú đưa tất cả mọi người về một khu tập thể nho nhỏ. Gọi là khu tập thể cũng không đúng. Theo trí nhớ của tôi, đó là một khuôn viên rộng chừng hơn 100 mét vuông. Có 3-4 ngôi nhà nho nhỏ cách nhau vài mét. Trong khuôn viên có một chiếc bể nước và một khu vệ sinh, tắm giặt chung. Thoạt nhìn giống hệt như mấy lớp học được sửa sang lại để ở vậy. Ba đứa trẻ con chúng tôi líu ríu bước vào. Bên trong đơn sơ nhưng sạch sẽ. Mẹ tôi dắt tay tôi vào trong rồi thì thầm. Ở đây một thời gian thôi, sau đó tất cả chúng ta lại về Hà Nội, con nhé. Tôi gật đầu, ôm lấy cổ mẹ rồi nhìn về đằng xa. Bầu trời đã tối hẳn, câu chuyện về thứ bùa tử nguyệt làm từ loài hoa tím ngắt mà bố tôi kể sáng nay cứ ám ảnh lấy tôi không ngừng. Tôi đưa mắt nhìn ra khoảng không trước mặt. Tức thì, một làn gió thổi ùa vào, mang theo mùi hương của núi rừng. Một cảm giác bất an ập đến, nhưng cũng chẳng thắng nổi cơn buồn ngủ díu mắt của tôi. Tôi lăn ra ngủ mà không biết rằng, những câu chuyện quỷ dị cứ đang lặng lẽ kéo đến trong những ngày sắp tới. Vài ngày sau, tôi và cái Phương, thằng An đi nhập học trường mới. Nói là trường học, nhưng nơi này khác xa so với trường cũ mà tôi đã học trước đó. Đám bạn trong lớp rất ít, chỉ hơn 20 người. Tất cả cứ nhìn chòng chọc vào chiếc cặp sách, rồi chiếc hộp bút màu xanh xanh, đỏ đỏ của tôi. Thằng An hơi ái ngại nhìn cái Phương và tôi khi có một cậu bạn mon men chạm vào chiếc đồng hồ điện tử trên tay nó. Tôi biết tính thằng An, nó rất ngại giao tiếp với người lạ. Trường học tuy đơn sơ, nhưng cô giáo rất nhiệt tình. Không khí trong lớp học ở đây khác hẳn với lớp cũ của tôi trên thành phố. Bất giác, tôi cảm thấy cuộc sống của mình trước giờ quá tốt. Thế mà có nhiều lúc tôi còn thở vắng than dài. Trong trường học có một ông bảo vệ có nước da tai tái, nhìn hệt như yêu tinh. Ông ta sống trong một túp lều nho nhỏ bên cạnh trường học. Tôi còn nhớ bác bảo vệ ở trường cũ của tôi rất hiền. Trước nhà bác có một cây đào rất lớn. Cứ đến mùa xuân là hoa nở hồng rực một góc trời. Chớm đầu hạ sẽ có quả ăn. Bác bảo vệ thường hái đào mang đến trường cho lũ học sinh chúng tôi. Thế nhưng ông bảo vệ yêu tinh ở ngôi trường này lại khác. Điều trùng hợp là trước cửa nhà ông ta cũng có một cây đào, thậm chí còn lớn gấp mấy lần cây đào của bác bảo vệ cũ. Thế nhưng ông ta không khi nào cho đám học sinh dám bén mảng lại gần cả. Tôi nghe đám bạn trong trường đồn thổi rằng trên cây đào cổ thụ ấy đã từng có một học sinh trèo cổ chết. Điều kỳ quái hơn nữa là cô bé học sinh ấy chết không phải vì tự tử, mà bị người ta sát hại. Khi phát hiện ra thi hài, người ta không khỏi kinh hoàng vì xác bị treo cứng đơ trên cành đào. Riêng ổ bụng thì bị rạch toang, nội tạng bên trong đã bị ai đó lấy đi hết. Lúc công an đến hiện trường, vạch thành bụng ra mới biết bên trong ổ bụng rỗng tuếch ấy nhồi toàn thứ hoa màu tím. Mấy người trong bản vượt đều đến xem xác người chết. Khi chứng kiến cảnh tượng ấy đều hoảng hồn. Có người còn rú lên kinh hoàng vì nghĩ rằng A Lừ và Pao đã quay lại để tiếp tục tàn sát người khác. Lúc ấy, cảnh sát nghi ngờ lão bảo vệ yêu tinh có liên quan đến vụ án mạng kỳ quặc ấy, cho nên đã đưa ông ta vào danh sách tình nghi. Lão yêu tinh một mực kêu oan. Lão đã gần 40 tuổi, vóc dáng cũng chẳng cao lớn, lại chỉ sống có một thân một mình thì làm sao có thể gây ra chuyện động trời như thế. Điều tra tới điều tra lui cũng không phát hiện thêm được điều gì. Công an đành thả lão về. Bề ngoài là thả, nhưng thực ra người ta vẫn âm thầm điều tra theo dõi lão. Ngay cả người trong trường cũng để ý tới người này. Ban giám hiệu nhà trường lúc ấy đã cân nhắc tới chuyện cho lão thôi việc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại rằng nếu làm như thế thì lão sẽ chẳng còn nơi nào để nương tựa. Cuối cùng vẫn quyết định giữ lão lại. Chỉ có điều, ngoài việc trông coi trường học vào buổi tối thì tuyệt nhiên không được tiếp xúc với bất cứ học sinh nào trong trường. Nếu sai phạm thì nhà trường cũng không thể giữ lại thêm được nữa. Lão yêu tinh đồng ý. Việc ấy xảy ra đã ngót chục năm. Đến khi chúng tôi đến trường học thì nhiều đứa bạn vô tâm còn không biết nơi này tồn tại một người như lão. Có nhiều lời đồn đại lan truyền trong đám học sinh rằng lão bảo vệ yêu tinh ấy chính là A Lừ năm xưa bỏ trốn. Nay đã già cả nên tá túc ở ngôi trường này chứ không dám về bản. Tôi cảm thấy lời đồn đại ấy có lý, nên lần nào đi bộ từ trường về đến nhà, tôi cũng đều rủ thằng An, cái Phương đi vòng qua khu ký túc xá của học sinh trên bản xuống dưới huyện học, chứ không đi ngang qua nhà lão yêu tinh bảo vệ. Một lần nọ, vì phải ở lại trực nhật lớp nên tôi về muộn. Cũng bởi vậy mà tôi nhìn thấy lão đứng thập thò trước cổng trường vào lúc nhá nhem tối. Bầu trời Tây Bắc hôm ấy phủ đầy sương muối, lạnh đến cắt da, cắt thịt. Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn từ cây cột điện cũ kỹ, tôi nhìn thấy làn da tím ngắt của ông ta như phát sáng trong đêm tối. Tôi sợ đến điếng người, miệng vừa định kêu lên thì bố tôi cùng chú Miên phóng xe máy tới đón. Vừa nghe thấy tiếng bố gọi, tôi dạ thật lớn nhưng vẫn không quên quay lại nhìn lão ta. Tôi thoáng thấy lão đứng sau cánh cửa nhìn theo mình. Không biết tôi có nhìn lầm hay không, mà rõ ràng đằng sau lưng lão tôi thấy thấp thoáng có rất nhiều người bám theo. Có đứa trẻ nhỏ bám trên tay, cũng có người phụ nữ ngồi trên cổ lão, thậm chí có cả một ông già ngồi bệt xuống dưới đất nhưng vẫn ôm chầm lấy đôi chân của lão bảo vệ. Đột nhiên, tôi thấy ánh mắt lão yêu tinh nhìn xoáy vào tôi, khiến cho tôi có cảm giác như mình bị một thứ gì đó lạnh ngắt xuyên qua người. Tôi ngây người ra nhìn. Phải đến khi bố tôi gọi thêm tiếng nữa, tôi mới lục tục trèo lên xe máy. Chú Miên hỏi tôi sao ngây người ra như thế. Tôi lắc đầu, nói dối vài câu vô thưởng vô phạt, mà cổ họng vẫn đắng ngắt. Chú Tần ngừng nhìn về căn nhà có cây đào ở phía trước rồi nói vu vơ. Ở vùng Tây Bắc này, cái gì cũng thiếu thốn cả. Chỉ có mỗi ma và bùa ngải là không thiếu thôi. Bố tôi nghe thấy thế thì khẽ trách. Chú Miên cứ trêu cháu, ma ở đâu mà ma. Chú Miên cười rồi phóng xe máy đi trước, bố con tôi đi phía sau. Cả hai chiếc đều là xe Minsk, người ta gọi nó với một cái tên rất dân dã là Minker. Người ở vùng núi hiểm trở khó đi thường dùng nó, chứ không dùng mấy chiếc xe máy như ở nhà. Mặc dù chỉ là một câu chuyện thoáng qua, nhưng tôi cứ thấp thỏm mãi. Ngồi phía sau bám chặt lấy lưng bố, tôi cứ tưởng tượng lão yêu tinh đang đuổi theo phía sau. Rồi vài hôm nữa sẽ xuất hiện một cái xác chết treo màu tím ngắt. Trong bụng toàn hoa tử nguyệt. Nghĩ đến đó tôi thấy rùng cả mình. Chẳng để ý gì đến câu chuyện mà bố tôi đang hào hứng kể về thú vui câu cá dưới con sông gần đây. Đêm hôm ấy về, tôi đột ngột sốt cao. Tôi không còn nhớ diễn biến của buổi tối hôm ấy như thế nào nữa. Chỉ nhớ mang máng rằng tôi vừa bước xuống nhà là đã ngã khuỵu xuống đất. Bố tôi tá hỏa quăng chiếc xe min khờ chỏng chơ trước sân. Bế thốc tôi lên rồi gọi ầm lên. Nghe tiếng bố, mẹ tôi từ trong nhà chạy ra. Rồi bố mẹ Cái Phương, bố mẹ thằng An cũng tức tốc chạy đến. Mẹ tôi run rẩy tìm được từ trong tủ thuốc một chiếc cặp nhiệt độ để đo cho tôi. Kết quả tôi sốt đến 39 độ. Cô Tâm mẹ thằng An hốt hoảng nói: "Anh chị mau cho cháu đi bệnh viện đi, sốt cao thế này phải có bác sĩ theo dõi, cứ ở nhà không được đâu." Mẹ tôi vội vã sửa soạn đồ mang tôi đi ngay. Thời ấy xe ô tô không có sẵn như bây giờ. Cả huyện chỉ có độ chục cái xe máy. Bố mẹ quấn tôi trong một chiếc chăn nhỏ cho kín gió. Chú Long, bố Cái Phương chở đằng trước, bố ôm tôi ở đằng sau. Chú Miên chở mẹ tôi phóng theo sát nút. Lúc đi vội đến nỗi không kịp khóa cửa. Sau này tôi nghe bố tôi kể lại, thằng An và Cái Phương hôm đó khóc rất nhiều. Chúng nó nghĩ là tôi sẽ chết. Mấy người trong thôn sầu, thấy ồn ào thì cũng tụ tập đến xem. Nhiều người còn bảo tôi bị con ma rừng bắt hụt vong nên mới thế. Thậm chí có người còn quả quyết rằng nếu như trong đêm nay mà tôi không qua khỏi thì chắc chắn là hồn phách của tôi đã bị hút mất rồi. Tất cả mọi người ở thôn sầu cùng chờ đợi. Không phải vì họ lo cho sinh mệnh của một đứa bé vừa chân ướt chân ráo đến đây. Thứ mà họ lo sợ ấy chính là họ sợ tôi sẽ chết rồi về bắt hồn vía của trẻ con trong thôn đi. Hoặc tệ hơn nữa là xác chết của tôi sẽ có làn da tím ngắt như những thi hài trong bản hôm nào. Khi tới bệnh viện, tôi chỉ kịp nhìn thấy một dãy nhỏ 3 tầng nho nhỏ rồi ngất xỉu. Mẹ tôi kể rằng bố tôi khóc trống lên rồi bế con gái chạy như bay vào phòng bác sĩ cầu cứu. Cô y tá vừa trực vừa đang khăn lên thấy thế chợt hoảng hồn rồi nhanh chóng kéo ra một chiếc băng ca. Trong cơn mê man, tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ. Tiếng bánh xe lăn rào rạo của chiếc băng ca chạy trong hành lang vắng lặng. Một người nào đó áp thứ gì đó lạnh buốt lên trên người tôi. Rồi một mũi kim nhói đau trên tay tôi. Sau đó tôi liệm hẳn. Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy mình đi theo một đôi trai gái mặc quần áo người Mông. Chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú đỡ một cô gái có nước da đen đúa. Họ cứ thế chạy thật nhanh trên con đường ngoằn ngoèo. Hai bên đường rợp bóng loài hoa tím biếc. Tôi ngờ ngỡ cho rằng thứ hoa này chính là tử nguyệt. Vậy thì hai người ở phía trước chắc chắn phải là A Lự và cô Pao. Tôi nhìn xung quanh, đất trời tối om như hũ nút. Hệt như con đường vào âm tàu địa phủ có loài hoa biển ngạn mọc ở cạnh suối vàng. Tim tôi đập thình thịch. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hoang mang như thế. Tôi không biết vì sao mình có thể đến được nơi này. Trong đầu lúc này tôi chỉ muốn được trở về với bố mẹ. Tôi cố sức gọi với theo hai người ở phía trước. Cô dì ơi, đợi cháu với. Tôi càng gọi thì họ càng chạy nhanh hơn. Con đường có hoa tử nguyệt như dài thêm đến vô tận. Bất thình lình, tôi vấp phải một hòn đá nên bị ngã bổ nhào xuống dưới. Bóng hai người trước mặt càng khuất dần. Tôi gào lên. A Lự, Pao, đợi cháu. Vừa thốt ra khỏi miệng hai cái tên, hai người ở phía trước đứng sững lại rồi ngoái đầu nhìn tôi. Người thanh niên điển trai kia chạy ngược lại về phía tôi. Bàn tay của anh ta vừa kéo tôi dậy thì tôi lập tức rùng mình. Tay anh ta lạnh như nước đá. Cô gái gương mặt đen đúa kia nhìn tôi có vẻ lo sợ. Cô ta hỏi tôi bằng thứ tiếng Kinh lơ lớ. Sao mày biết tên bọn tao? Mày làm sao mày tới được đây? Tôi ngây ra chưa biết trả lời sao thì A Lường nhìn tôi như thể đánh giá. Chừng vài giây sau, anh ta lẩm bẩm. Có vẻ như con bé này bị bắt hụt hồn phách rồi. Ông ta đang muốn cầu hồn nó. Tôi nghe mà đờ đẫn cả người. Nước mắt tôi đã chực rơi, nhưng tôi biết lúc này phải cứng cỏi hơn bao giờ hết. Tôi quẹt nước mắt rồi nói với giọng cứng cỏi. Cháu muốn trở về nhà. Cháu muốn về với bố mẹ cháu. Cô chú giúp cháu với. A Lự và Pao nhìn nhau rồi bắt đầu nói bằng tiếng dân tộc. Tôi đoán là tiếng Mường. Cô Pao nhìn tôi thêm một lần nữa rồi cúi xuống bên vệ đường. Ngắt một nhúm hoa tử nguyệt tím ngắt lên rồi đưa cho tôi. Miệng thầm thì. Ăn cái này vào đi. Nếu muốn về nhà thì phải ăn. Tôi tần ngần không muốn ăn Chẳng phải đây là thứ hoa quỷ quái để luyện bùa ngải hay sao? Nếu ăn vào, nhỡ đâu tôi bị chết. Thấy tôi phân vân, cô Pao càng thêm sốt ruột. Không muốn sống nữa à? Ăn nhanh lên! A Lừ thấy vậy thì vội nói. Đừng lo, cứ ăn đi, không chết người đâu. Nếu trời cho sống thì sẽ được về nhà. Nhắc tới hai chữ về nhà, trong lòng tôi quên hết đi sợ hãi. Tôi vội lấy nhúm hoa ăn lấy ăn để. Mấy bông hoa tím ngắt vừa vào đến miệng, tôi lập tức cảm thấy mùi máu tanh ngòm tràn ngập trong cuống họng. Tôi muốn nhè ra nhưng trong thâm tâm vẫn ép mình phải nhai. Càng nhai tôi càng cảm thấy giống như mình đang gặm một ngón tay nhỏ xíu. Rồi có lúc tôi thấy mình như đang ăn một nhúm tóc. Cô Pao và A Lừ vẫn đứng nhìn tôi. Gương mặt của họ thoáng phần sốt ruột. Ruột gan tôi như bị hàng ngàn, hàng vạn con tầm nhấm nháp. Bụng tôi đau dữ dội. Một cơn buồn nôn dâng đến tận họng. Tôi nhoài người nôn thốc nôn tháo. Đúng lúc này tôi choàng tỉnh giấc, miệng vẫn không ngừng nôn. Tôi nôn ra một nhúm hoa màu tím ướt nhẹp. Cô y tá luống cuống kêu lên. Ấy đừng, nôn vào chiếc chậu này. Nói rồi, cô ấy nhanh nhẹn hứng chiếc chậu xuống dưới. Tôi nôn thêm một lần nữa, nhưng chỉ ra mực xanh, mực vàng. Bố mẹ tôi vội vã lấy nước và khăn lau miệng. Vị bác sĩ già nhìn thứ tôi nôn mửa ra rồi giật mình. Sao lại thế này? Cháu ăn thứ hoa này à? Vừa thấy nhúm hoa tím ngắt, tôi rùng cả mình. Toàn gật đầu, nhưng rồi lại lắc. Tôi trả lời thành thật. Cháu chưa từng chạm vào thứ hoa này ngoài đời, chứ đừng nói là ăn, cháu cũng không biết tại sao cả. Ông bác sĩ ngẩn người nhìn cô y tá rồi kẹp nhiệt độ cho tôi. Chừng một lúc sau, ông gật đầu. Nôn xong là hạ sốt rồi, cứ tạm thời theo dõi ở đây. Nếu không lên cơn sốt nữa là mai có thể về nhà, chỉ cần uống thuốc đúng giờ là được. Bố mẹ tôi rối rít cảm ơn bác sĩ. Cô y tá cho bố tôi mượn chiếc chõng cũ kỹ để kê bên cạnh giường bệnh của tôi. Riêng tôi với mẹ thì nằm trên giường. Đêm hôm ấy tôi không sao ngủ nổi. Đến khoảng 2 giờ đêm, tôi nghe tiếng bố tôi trở dậy nói chuyện với chú Miên. Giọng chú Miên gấp gáp. Em hỏi rồi, em đến tận nhà ông thầy Mo cách đây chục cây số để hỏi. Ông ấy bảo nhất định con bé bị ai đó bắt vong hụt. Nếu không phải phúc đức nhà ta còn lớn thì giờ này... Tôi nghe rõ tiếng thở hắt ra của bố tôi. Ông hỏi. Vậy giờ làm sao? Chú Miên khẽ mở cửa, nghiêng đầu vào trong nhìn tôi một lát rồi thở dài. Chắc chỉ còn cách phải theo dõi sát sao con bé thôi anh ạ. Em nghe người ta nói, ở vùng Tây Bắc này có những thứ bùa ngải bắt buộc phải nuôi bằng hồn phách của trẻ con. Đứa nào bị mất hồn phách, nhẹ thì trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nặng thì vong mạng. Chính mắt em đã từng nhìn thấy, có người còn hại nhau bằng cách yểm bùa ngải làm cho người khác hóa điên. Đến khi mổ bụng tử thi để khám nghiệm thì phát hiện bên trong tạng tóc rối với giấy lộn. Riêng những người bị cướp mất hồn phách để luyện bùa tử nguyệt thì... Anh cũng thấy rồi đấy. Nghe chú nói mà tim tôi đập thình thịch. Chẳng lẽ nếu như trong giấc mơ của tôi không kịp gặp chú A Lừ và cô Pao thì giờ đây chắc là tôi đang nằm trong nhà xác lạnh lẽo. Nghĩ đến đó tôi sởn cả da gà. Tôi nghe thấy mẹ tôi khẽ sụt sịt, đôi tay đang ôm lấy tôi bỗng trở nên run lẩy bẩy. Trong đêm nay cả nhà tôi không ai ngủ nổi. Sáng hôm sau, bác sĩ kiểm tra cho tôi một lần cuối rồi cho về. Không quên kê cho tôi một đống thuốc. Ông cứ hỏi đi hỏi lại rằng tôi có ăn thứ gì không, có gặp người nào lạ mặt không. Tôi lặng lẽ lắc đầu. Đôi mắt ông nhìn tôi đầy lo lắng. Nếu như trước đây tôi sẽ lấy làm lạ mà không hiểu vì sao, thế nhưng những quỷ sự liên tiếp ập đến khiến cho tôi không thể vô tư như trước được nữa. Ngay cả những người sống vì chủ nghĩa khoa học như bố mẹ tôi mà cũng bắt đầu tin vào thế giới tâm linh huyền bí, thì có lẽ mọi chuyện còn phức tạp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi trở về nhà mà trong lòng nặng trĩu. Cai Phương và thằng An thấy tôi về thì tíu tít đến hỏi thăm. Chúng định mang bánh kẹo ra cho tôi thì cô Tâm đã can ngăn. Cô bảo rằng tôi mới ốm dậy, bụng dạ còn chưa khỏe mạnh thực sự để ăn quà vặt. Qua lời cô nói, tôi hiểu rằng chuyện đêm qua tôi nôn ọe ra một đống hoa tử nguyệt, mọi người đều đã biết. Thấy tôi bình an trở về, mấy người dân trong thôn sầu kéo đến hỏi thăm. Có ông bác già còn cho tôi một bát thắng cố. Nhưng vì tôi không biết ăn món này nên đành từ chối. Một bà cụ già mặc quần áo người Mường, hệt như cô Pao hôm qua vào tận giường sờ tay tôi rồi bảo. Chúng mày đừng nói tao nhiều chuyện. Con bé này bị rước từ cửa tử trở về. Vợ chồng chúng mày phải canh chừng con bé cho cẩn thận. Nó đã muốn bắt vòng một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Không đạt được mục đích, nó sẽ không tha cho con bé này đâu. Nhớ lấy. Nói rồi bà cụ đi thẳng, để lại mọi người ngẩn ngơ đứng nhìn theo. Một lát sau, cô Tâm mới ngơ ngác hỏi. Hay, bà cụ ấy là ai thế? Ông bác vừa cho tôi thắng cố trả lời ngay. Bà Tổng đấy. Bà đấy lấy chồng người Kinh nên chuyển ra đây ở với chúng tôi. Chứ trước kia bà ấy ở mãi trong bản cơ. Nhà bà ấy gần ở nhà lão trưởng bản bố cô Pao ấy. Bản đó giờ cũng không còn mấy người. Chết hết vì dịch tả rồi. Lúc cán bộ đến đưa thuốc thì cả bản đã chết quá nữa. Ông bác nói xong thì ngừng lại. Tôi và Cái Phương, thằng An tái mặt nhìn nhau. Dưới bầu trời Tây Bắc tưởng chừng như yên bình này, không ngờ còn đầy rẫy những câu chuyện mà khoa học chẳng thể nào lý giải nổi. Sau trận ốm lần ấy, ngày nào bố mẹ cũng bắt tôi ở nhà đến phát chán. Mặc cho tôi khóc lóc, bỏ ăn, cả hai vẫn không hề cho tôi ra ngoài nửa bước, trừ lúc đi học. Chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Từ cái đêm trong bệnh viện, đêm nào tôi cũng nằm thấy ác mộng. Trong giấc mơ của tôi, hình ảnh lão bảo vệ yêu tinh lại xuất hiện. Đêm đầu tiên, tôi thấy lão đứng ở cái chòi nhỏ của lão. Đêm hôm sau, lão đã bước ra đến cửa. Rồi đến đêm kế tiếp, lão xê dịch ra đến gần cây đào cổ thụ. Không hiểu sao tôi có cảm giác lão đang tìm đường đến đây. Hoặc giả như lão đã biết được nhà tôi ở đâu rồi, thì có lẽ lão đang đến một cách chậm chạp. Làn da tím tím tái nhợt của lão khiến cho tôi liên tưởng tới loài hoa tử nguyệt hôm nào. Mỗi lần như vậy tôi đều bực dậy, gương mặt thảng thốt nhìn ra ngoài cái cửa sổ tối om. Có đêm tôi còn tận mắt nhìn thấy lão đứng ở ngoài cửa, hai bàn tay bám lên song sắt, rồi ngoẹo đầu sang một bên nhìn tôi mỉm cười. Tôi sợ quá hét lên thất thanh làm bố mẹ tỉnh giấc. Nghe tôi kể lại, bố tôi xách con dao ra ngoài kiểm tra, nhưng rồi đi vào khẳng định. Bên ngoài đích thị không có ai cả. Để cho tôi bình tĩnh trở lại, Cái Phương và thằng An thường xuyên đến nhà tôi chơi. Có khi chúng nó còn ngủ ở lại. Tôi và Cái Phương nằm ở chiếc giường bên trong với bố mẹ tôi. Thằng An ngủ giường ngoài với bố tôi. Cả đêm chúng tôi líu ríu chuyện trò bằng chiếc điện thoại đồ chơi làm bằng hai lon sữa bò. Phải đến khi mẹ tôi phát cáu, tịch thu lại chiếc điện thoại thì chúng tôi mới đi ngủ. Một lần nọ, Cái Phương thủ thỉ với tôi. Lam này, tao thấy thằng An có vẻ thích mày lắm đấy. Tôi nhìn mặt Cái Phương, trên gương mặt bầu bĩnh ấy thoáng một chút xao động, rất khó diễn tả thành lời. Tôi cười, bỏ lại. Thích gì đâu, tao lại thấy nó thích mày. Cái Phương nghiêm mặt trả lời. Không đúng, trực giác của tao chưa bao giờ sai. Hay hôm nào bọn mình thử nó. Tôi hơi ngạc nhiên trước ý của Cái Phương. Con bé này vẫn được người lớn gọi là bà cụ non. Tôi không biết Cái Phương định thử thách tình cảm của thằng An như thế nào. Tôi gặng hỏi thì Cái Phương chỉ tỏ vẻ bí mật. Nó bảo sẽ nghĩ cách khiến thằng An phải mở lời. Thực tình, trong lòng tôi không muốn xác định chuyện này. Vì cho dù kết quả là ai, thì tình bạn của chúng tôi cũng sẽ không giống như trước kia nữa. Chi bằng cứ như thế này thì tốt biết mấy. Tôi chưa kịp nói với Phương ý muốn của mình thì vào ngày sương mù đầu tiên trong năm, chỗ chúng tôi xảy ra một chuyện động trời. Và đó là hết tập đầu tiên của chúng ta. Và trong tập đầu tiên này thì mọi thứ có vẻ là một cái đường thẳng, là rất là dễ hiểu và cũng không có gì để khiến cho chúng ta phải đoán nhiều. Bởi vì rõ ràng như chúng ta thấy là khi mà Lam nhìn thẳng vào mặt của cái ông bảo vệ yêu tinh á, thì Lam liền cảm nhận như là cảm nhận là có một cái gì đó bất an rồi. Thì ngay sau đó về nhà xảy ra sự tình, xảy ra chuyện lạ. Và sau đó là cái sự việc mà Lam bị bắt vong mà bị bóc hụt. Có một điều bất ngờ là khi trong cơn mơ màng thì bé Lam này lại nằm mộng thấy A Lừ và cô Pao. Như vậy A Lừ và cô Pao vẫn còn sống. Chắc là vẫn còn sống và đang ở đâu đó thế giới giữa âm dương, và không hẳn là đã chết nhưng mà cũng không hẳn là còn sống, hay là họ có cái khả năng nào đó đặc biệt, có thể trốn ở một nơi nào đó và có vẻ như là họ đang lẫn trốn một người nào đó hoặc là một thế lực nào đó. Bất có cảm giác là như vậy. Nhưng mà nếu như mà tất cả những cái gì trong cái tập này là thật hết á, thì đúng là Alu và cô Pao rất là hiền và giúp đỡ cho người khác, đúng không? Ban đầu thì họ cũng định chạy và bỏ Lam luôn, nhưng mà khi nghe gọi tên của họ và cũng không có biết cái cô bé này là ai hết, nhưng mà họ đã cứu mà. Họ đã ngắt cái bông đó, cái bông hoa tử nguyệt cho Lam ăn và Lam sau đó là tỉnh dậy. Như vậy là Bóc cũng có cảm tình với Alu và cô Pao. Và tình cảm của Alu và cô Pao á, Bóc quyển nghĩ là cũng không có như là lời đồn đâu. Chắc là có thể là giữa họ có tình cảm thật gì đó với nhau. Nhưng riêng về cái chết của cái cô gái bí ẩn á, thì không biết là tại sao cô ta lại chết, thì rất có thể là trong những tập sau chúng ta sẽ biết được điều đó. Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Bóc cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bóc nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.